Cố sự của biệt nữ thụ và kiệm lời công. Chương 10, góc truyện audio.com. 25 thanh tế hôn lễ lớn như vậy, dùng một ngày để đi tuyên truyền, một tiếng chúc mừng, một phút chấm dứt, đoàn thân hữu trong giáo đường ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cũng có phản ứng, liền díu dít bốc hỏa soát lát bá khiển trách Ly Hòa cướp cô dâu đi là vô cùng thiếu đạo đức. Nhưng Ly Hòa thân là hội trưởng Phong Yên, dĩ nhiên không phải loại bánh bao mềm tùy tiện để người nhiết bóp, Phong Yên lập tức xuất ra phản ứng, lấy phó hội kinh cức Nguyệt làm chủ lực bắt đầu phản kích. Mọi người tráng sĩ tức giận, tập thể gia nhập chiến trường, khai hỏa toàn bộ hỏa lực không chết không thôi với Phong Yên. Tràng diện lấy đường lửa cướp hôn làm chủ yếu, màn loa chiến dính dáng tới ân oán tranh cấp giữa hai công hội lớn nhất server cứ như vậy mở màn. Tràng chiến tranh đầy khói súng dẫn tới hàng loạt các nhân sĩ vây xem, cục diện một lần nữa trở nên thập phần hỗn loạn. Ngày hôm sau, còn có người hiểu rõ mọi chuyện cùng server nhàm chán lên forum game đăng lên một bài post ghi chép lại chiến sự kỷ lục, Ngô Hạo Thân làm đương sự, tò mò bấm vào, quét nhìn sơ sơ, đều cảm thấy máu huyết ngạnh cả cổ họng. Bài post kia tên là chiến tranh, trên thực tế chỉ là mượn cuộc hỗn chiến đặt lên đầu, độ dài 4-5 phía sau đều đề cập tới tam giác tình yêu mãnh liệt giữa Ngô Hạo, Như Hoa cùng Ly Hỏa, trong đó còn cho thêm ái hận tình cựu bao nhiêu năm nay giữa hai công hội lớn, nội dung bài post cực kỳ vô nghĩa, lại còn là cái loại vô nghĩa như một đường đi đến Nam Thiên Môn, đụng phải tường Nam quay đầu trở về. Ý nói là làm chuyện dở hơi. Ngô Hạo bên trong sắm vai một nhân vật nam hy sinh bi tình nhân sinh đầy u ám từ khi vợ mình bị người cướp mất, nhân vật được miêu tả vô cùng giật gân, giành được vô số giọt nước mắt của quần chúng, Ngô Hạo thuận tay lật lật các phúc đáp, phần lớn đều tỏ sự đồng tình sâu sắc với cậu. Ngô Hạo giờ khóc giờ cười. Kỳ thật bình tĩnh mà nói, đối với sự kiện cướp hôn lần này, Ngô Hạo ngoại trừ ban đầu chấn khinh và giải thoát sau đó, cũng không có cảm giác gì khác, ngược lại tương đối lo lắng tới động tĩnh của Hùng Thúc cùng Ly Hỏa. Hùng Thúc chính thức bắt đầu chơi ID sống như hoa mùa hạ là sau khi Ly Hỏa rời hội, nhưng lúc thành lập hội, Ly Hỏa đích xác đã gặp qua Như Hoa một lần. Một bên chi duyên cộng thêm 5 tháng xa xôi, Ngô Hạo cũng không chắc Ly Hỏa rốt cuộc có biết chuyện Hùng Thúc chính là Như Hoa hay không. Hơn nữa sau sự tình này, hai người Hùng Thúc và Ly Hỏa cùng lúc AFK như bốc hơi khỏi nhân gian, Ngô Hạo muốn tìm hiểu tình hình nhưng không có ai để hỏi. Việc qua đi, Ngô Hạo luôn luôn bị những bằng hữu không hiểu rõ chân tướng tận tình khuyên bảo lại an ủi một lần, nói rằng vợ trẻ còn có thể lại tìm, bảo cậu đừng nhớ tới đừng nghĩ tới linh tinh, Ngô Hạo cũng không thấy cần giải thích, hiểu lầm thì cứ dứt khoát mà hiểu lầm, lấy lý do tâm tình không tốt đẩy đi các lời mời đánh phó bản, chủ yếu là muốn tránh 12 đồng rưỡi. 12 đồng rưỡi hiện giờ chính là tâm bệnh Ngô Hạo, như miếng salonpa dán dính cứng ngắc, nhìn khó chịu, xé lại xé không xuống. Ngô Hạo vừa sợ 12 đồng rưỡi nhìn ra gì đó từ biểu hiện khác thường của cậu ở bên ngoài giáo đường, vừa rối rắm 12 đồng rưỡi thật sự đần độn không nhận ra cái gì hết. Nội tâm Ngô Hạo chịu dày vò, cuối cùng phiền, dứt khoát mắt không lấy là ổn, ẩn đi hệ thống bạn tốt cũng không hề đi tới các tế đàn soát bản sao 12 đồng rưỡi hay đi. Góc truyện audio.com. Cứ như thế qua vài ngày, đến ngày Desert Dragon xuất hiện trong game, trứng gà gọi người trong công hội đi soát, Ngô Hạo quả thật nhàn rỗi chết luôn, liền báo danh, kết quả đến địa điểm tập họp thêm đội mới phát hiện 12 đồng rưỡi cư nhiên cũng tham gia. Ngô Hạo có hơi không được tự nhiên, nhưng lúc này các tiểu đội khác đều đã đầy, bây giờ rút khỏi lại không khỏi quá thủ nháo, Ngô Hạo biệt nữ một hồi, cái gì cũng không thèm nhìn. Desert Dragon là một con boss dã ngoại, phong tình vô hạn, phong tao vô cùng, cuối mỗi tuần ra một lần, mỗi một lần có thể dẫn tới nhiều người ngưỡng mộ, trước ngã nhào sau quỳ gối dưới khố của nó, không ngừng sinh sôi, rên rỉ không ngớt. Kỹ năng Desert Dragon rất nhiều, bên trong có đại hỏa cầu cầm thú nhất, phạm vi rộng, sát thương cao, nó là con boss dã ngoại đại sát khí đứng đầu. Bất quá các kỹ năng nhìn như vô địch nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là chỉ có thể gây sát thương với ngoạn gia trên mặt đất, từ đó mỗi lần Desert Dragon phát ra đại chiêu trong game liền xuất hiện hàng trăm các ngoạn gia đồng thời gọi pet phi hành tập thể di động lên không trung. Đương nhiên, nói thì nghe rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế sẽ không dễ dàng như thế. Đặc điểm lớn nhất của game XX là gì? Lag, đặc biệt là ở một khu vực nhỏ chứa hơn hàng trăm hàng ngàn người chơi, cùng một lúc gọi pet ra, cùng một lúc cưỡi pet bay lên không? Thì phải cực kỳ lag. Ngô Hạo chịu đựng gió bão bay tới, một bên thống khổ xoay bước, một bên tránh công kích của boss. Desert Dragon gào lên một tiếng, vung vẩy cái đuôi, cong mông lên phi về phía bầu trời. Đây là điểm báo xuất chiêu đại hỏa cầu. Trứng gà ở kênh công hội chỉ huy tác chiến. Một quả trứng gà u buồn, bay lên đi tốc độ. Người công hội đồng thời bay lên không, Ngô Hạo thu thế tấn công, đè xuống phím tắt pet phi hành, màn hình không bị mắc kẹt, vẫn hiển thị không triệu hoán pet nhưng pet gọi mãi không ra được. Ngô Hạo toàn thân mồ hôi lạnh, liều mạng ấn phím tắt pet thủy chung không xuất hiện. 12 đồng rưỡi, bóng đèn, lên pet, bóng đèn điện không được, bóng đèn điện pet lắc rồi. Phụ họa thêm từng trận trận sấm sét, Desert Dragon vỗ vỗ cánh chậm chậm phi về hướng không trung. Ngô Hạo vẫn không thể gọi ra pet được, chạy 2-3 bước vô ích về hướng trái ngược. Phía trên bầu trời, Desert Dragon đã bay lên rất cao, đôi cánh phạch phạch bắt đầu đọc thanh kỹ năng. Ngô Hạo nhận mệnh đứng tại chỗ chờ đại hỏa cầu trên bầu trời đi xuống, bên người bỗng có một cái bóng, Ngô Hạo hoang mang điều chỉnh màn hình, vừa nhìn thấy con rồng hai người ai đi xíu mại do 12 đồng rưỡi cưỡi trên trời hạ xuống. 12 đồng rưỡi, lên trên. 26, trên bầu trời, Desert Dragon ẩn trong tầng mây cúi đầu long ngâm, triệu hoán đại hỏa cầu, bóng đèn kinh hoàng lúng túng xoay người lại, 12 đồng rưỡi cưỡi rồng dáng xuống, vươn tay với cậu ta. Hình ảnh bị ngừng lại như vậy, in dấu vết thật sâu vào não hải Ngô Hạo thật lâu không biến đi. Lâu thiệt lâu sau, kéo dài khoảng 12 phút 46 giây. Lag game, 12 đồng rưỡi xuất hiện quá mức đột ngột, Ngô Hạo cứ thế bị chấn kinh, màn hình lag ước chừng 5, 6 giây cậu mới có phản ứng không đúng. Ngô Hạo có thói quen chơi game mở toàn bộ màn hình có khuyết điểm cực kỳ lớn, chính là game vừa lag thì tất cả các thứ khác cũng lag theo. Ngô Hạo cố gắng lắc lắc con chuột, không phản ứng, gõ gõ bàn phím, không phản ứng. Góc truyện audio.com. Ngô Hạo thở dài, ngửa người về phía sau, tựa lưng vào ghế dựa, kiên nhẫn ngồi chờ game khôi phục bình thường. Đợi hơn 10 phút, không nhắc nhở mất ngắt kết nối với máy chủ nhảy ra. Ngô Hạo hồ loạn cào cào đầu tóc, một lần nữa đăng nhập vào game, kết quả đều hiển thị không kết nối với máy chủ, cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, vẫn liên tiếp thất bại. Ngô Hạo có chút xúc động, tùy tiện bật mở lên forum công hội, bên trong oán giận một câu lại disconnect, cuối cùng nhất hô chăm ứng, Ngô Hạo mới biết được nguyên lai tất cả mọi người đều dis. Nhóm người trong hội không on game được nhàn lai vô sự, liền tụ một chỗ bảy miệng tám lưỡi chém gió. Ngô Hạo một bên thử đăng nhập vào game, một bên nhìn một câu lại một câu tán dóc trên forum, ánh mắt lướt lướt nhìn nhóm thành viên. Mọi người sau khi lên forum liền đổi tên mình thành ID game, Ngô Hạo liếc mắt nhìn danh sách thành viên forum liền nhìn thấy 12 đồng rưỡi, đang online. Ngô Hạo đờ người phát ngốc nhìn 12 đồng rưỡi, trong forum đột nhiên hiện ra một tấm ảnh. Ngô Hạo hồi thần nhìn xem, ảnh kia chính là thông cáo mới đăng lên trên web game, nói server của Ngô Hạo tiến hành bảo trì, thời gian bảo trì không chắc. Người trong forum kêu rên một trận, tự tản ra, Ngô Hạo cũng tắt game, không chuyện gì làm, dứt khoát đi ngủ. Trong lúc sắp ngủ, Ngô Hạo mơ mơ hồ hồ lại nghĩ tới 12 đồng rưỡi, trong đầu phiêu phiêu hốt hốt, dường như bị thứ vật gì đó chọc vào. Ngô Hạo đời này tổng cộng đã bị chọc vào tâm 2 lần, một lần là lần này, còn có một lần, là Phương Chiết. Ngô Hạo chậm rãi mở mắt lên, xuyên qua làn đêm nặng nề nhìn trần nhà, phảng phất ngẩn ngơ như đang quay về những năm tháng tươi đẹp kia. Khi đó, Phương Chiết cùng Ngô Hạo hình bóng không rời, cả ngày đều cùng một chỗ, đây là thói quen từ nhỏ đã ăn uống chơi đùa chung với nhau đến khi đi học không đổi được. Phương Chiết từ nhỏ không nói chuyện nhiều, rất ít, mặt mày lại là mặt than, thỉnh thoảng gặp mấy tên côn đồ cướp đường ở đầu ngõ gần trường học ngăn chặn Ngô Hạo ở phía sau, không chút sợ sệt nào. Loại hình yên lặng bảo vệ luôn có thể đâm vào tâm Ngô Hạo, một phát trúng đích. Ngô Hạo dần dần nhận ra cậu lần này lại trồng cây rồi. Bất quá lại là con đường yêu thầm mù mịt nữa mà thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đã bị chửi ghê tởm một lần rồi, thêm lần nữa thì có thể thảm đến mức nào chứ? Tinh thần Ngô Hạo có hơi xa suốt suy nghĩ như thế, kết quả ngày hôm sau vừa đăng nhập game, thế giới quan đã bị đổi mới. Ngô Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn vị trí bóng đèn điện vốn luôn đứng đó giờ trống không trên màn hình tuyển chọn nhân vật, mặt phun đầy máu. Ngoài lề, diện mạo của em Desert Dragon, cách chương.